kho sách nói.com.vn chào mừng quý khán giả đến với chương 14 của cuốn sách Mặt trái lấp đầy góc khuyết. Chương 14. Hạn chế số 10. Bốc đồng. Mặc dù Ani đã đề ra quy định là phải dành thời gian để thực hiện dự án, nhưng anh thường bỏ dở giữa chừng vì cảm thấy chán trước những dự án dài hơi. Vì vậy, Ani luôn bỏ dở dự án này để theo đuổi dự án khác. Theo anh thì cơ hội làm ăn sắp tới chắc chắn sẽ là tốt nhất, nhưng dường như điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả, và kết quả là Ani chưa hoàn tất một dự án kinh doanh nào đáng kể. Khi tôi liên lạc với anh khoe với tôi rằng anh đang thực hiện ý tưởng tuyệt nhất của mình, một thắng lợi lớn cho các nhà đầu tư của anh. Nhưng nếu nhìn lại bảng thành tích của anh thì dường như điều đó là không thể. Ani đã từng làm công việc xây dựng, phát triển bất động sản, bán bản quyền nước đóng chai, làm nhân viên bán hàng đa cấp và sở hữu một công ty quản lý. Nhưng anh lại chẳng theo đuổi công việc nào đủ lâu để đạt được thành công thật sự. Nếu không có những thay đổi đáng kể trong cách hành xử, Ani sẽ chỉ mãi đuổi hình bắt bóng. Hạn chế nguy hiểm nhất của anh đó là sự thiếu kiềm chế bản thân và không kiên định. Vậy thì anh có thể làm gì để điều chỉnh những hạn chế cá nhân đó? Trước tiên, Ani phải xác định được hạn chế của mình. Đó là điều chúng tôi gọi là sự tự đánh giá bản thân. Hãy nhớ rằng tự mình thực hiện việc này là rất khó khăn. Ani đã không nhìn thấy hạn chế của anh trong nhiều năm nay. Khi tôi giúp anh thực hiện quy trình này, anh bắt đầu nhận thấy tác động của những hạn chế ấy. Tôi giải thích với anh, hạn chế của anh chính là cách ra quyết định hấp dẫn. Anh không đủ kiên nhẫn để theo đuổi đến cùng bất cứ việc gì. Dù trước đây, nhiều người cũng đã từng nói việc này với anh rồi, nhưng cần có những bằng chứng cụ thể thì anh mới nhận ra vấn đề. Anh biết rằng anh đã từng thành công trong nhiều việc, nhưng do tính cả thèm, chóng chán nên anh liên tục nhảy từ việc này sang việc khác. Giờ thì anh đã đồng ý đối diện với bản chất của vấn đề, điều chỉnh tính dễ thay đổi của mình. Và rồi anh hỏi tôi điều mà tôi muốn nghe từ các bệnh nhân của mình. Vậy giờ tôi phải làm gì? Cam kết tuân thủ quy trình. Tôi đề nghị anh thực hiện một giải trình. Trong đó, anh phải giải trình với một người có thể nhắc nhở mỗi khi anh có ý định thay đổi. Có lẽ vị cố vấn ngân hàng đang phục vụ anh có thể tham gia đấy, tôi bảo. Ani do dự chấp nhận lời khuyên của tôi sau nhiều cuộc thảo luận, bao gồm cả những lần trao đổi cùng với vợ anh. Ani đồng ý với các điều khoản. Anh và vị cố vấn ngân hàng của anh thỏa thuận rằng sẽ theo đuổi một dự án trong suốt quá trình này, và anh sẽ không chuyển sang làm việc khác trong ít nhất 6 tháng sau khi dự án kết thúc. Bạn có tưởng tượng được là việc này khiến Ani khó chịu đến mức nào? Anh là một người mau thay đổi và không thích bị trói buộc bởi vợ hay vị cố vấn ngân hàng kia. Giờ thì về mặt lý thuyết, chúng tôi đã kiểm soát được tính bốc đồng thái quá, hay nói cách khác là khả năng kiên trì theo đuổi một điều gì đấy của Ani. Chúng tôi đã khắc phục được điểm mấu chốt của vấn đề và thực hiện một số giải trình. Bước tiếp theo là tiến lên phía trước, hay còn gọi là sự tự định hướng. Ani bắt tay vào dự án tiếp theo và anh làm rất tốt. Mặc dù cũng có lúc anh muốn bỏ ngang khi dự án gần hoàn thành, nhưng anh đã vượt qua và tiếp tục theo đuổi dự án. Thực ra khi sự cám dỗ lên đến đỉnh điểm, Ani đã điện thoại cho tôi và chúng tôi đã bàn bạc với nhau về hướng đi đúng đắn cho cuộc đời anh. Việc này sẽ giúp anh lấy lại sự tập trung cần thiết. Bí quyết để khắc phục tính bốc đồng là luôn ghi nhớ mục tiêu và kiên định với hướng đi của mình. Ani luôn thay đổi và thích khám phá những ý tưởng mới. Sau khi chúng tôi giải quyết được vấn đề này, anh bắt đầu gặt hái thành công và cuộc sống cá nhân của anh cũng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Gần đây, Ani tâm sự rằng anh vẫn nhớ cảm giác hào hứng khi cứ một đôi năm lại chuyển sang công việc mới. Nhưng đổi lại, giờ đây anh đã thành công và có thể chu cấp được cho gia đình mà không phải chịu nhiều áp lực như trước. Đây là cái giá rất xứng đáng. Rõ ràng là vợ anh thích cảm giác ổn định này hơn, vì điều đó giúp hai người sống hòa hợp với nhau hơn. Nhiều người có những ý tưởng tuyệt vời nhưng lại không dành thời gian đủ để theo đuổi và biến nó thành hiện thực. Chính sự bốc đồng, thiếu kiên nhẫn khiến họ đánh mất khả năng biến ý tưởng thành kết quả, mà biết đâu có thể thay đổi cuộc sống của họ cũng như cuộc sống của những người khác. Tính bốc đồng có muôn hình vạn trạng. Trong cuộc sống, Hầu hết chúng ta đều không có cơ hội để làm lại một việc gì đấy. Tôi rất thích bộ phim Groundhog Day với Bill Murray trong vai nhân vật chính. Người phải làm một việc không hề thích là tường thuật lại lễ hội chuột chũi vào ngày 2 tháng 2 hàng năm. Mỗi buổi sáng đều là một cơ hội để làm lại đối với Bill. Cho đến khi anh hài lòng với mọi việc, ước gì tôi có được những cơ hội như thế. Tôi nhớ ngày tôi còn là cậu bé chơi bóng chày trong đội Little League và tôi vừa có cơ hội chơi trong một trận đấu lớn. Nhưng lúc đó tôi đang bị phạt. Cuộc đời thật bất công, sao lại chẳng có ông tiên nào đến để hóa giải mọi rắc rối, trong khi những người xấu chính là những ông bố bà mẹ của chúng ta chứ không ai khác, đã làm hại chúng ta vào đúng thời khắc quan trọng nhất. Tôi đã bị cấm ra ngoài chơi, làm sao mà việc ấy có thể xảy ra nhỉ? Lúc đó tôi 12 tuổi, và thứ quan trọng nhất trên đời đối với tôi lúc bấy giờ là bóng chày, và tôi không thích làm bài tập về nhà. Tôi không lo học, bởi vì bóng chày quá quan trọng đối với tôi và chiếm mất quá nhiều sự chú ý của tôi. Thật ra tôi quan tâm đến rất nhiều thứ, nhưng trong đó không có bài tập ở nhà, bởi việc học đối với tôi chẳng dễ chịu tí nào. Thế nên tôi gác bài tập ở nhà sang một bên để làm những việc mà tôi cho là quan trọng hơn, những việc mà tôi làm thành công hơn như bóng chày chẳng hạn. Nhưng thực ra thì bài tập về nhà chỉ là một triệu chứng thôi. Căn bệnh thực sự chính là bản chất hay sao nhãng và tính vô kỷ luật của tôi. Tôi không thể tự bảo mình, hãy làm bài tập đi nào. Ngay cả chiếc roi của bố chẳng có tác dụng gì đối với tôi cả. Tất nhiên cuối cùng tôi cũng đã học xong đại học, có được tấm bằng về tâm lý học và giờ tôi đang sở hữu, điều hành một công ty rất thành công. Nhưng việc không làm bài tập quả thực có tác động sâu sắc đối với tôi. Nó khiến tôi không thể đạt được điểm cao. Rồi vì không được điểm cao mà tôi đã không được tham gia đội bóng chày ở trung học cũng như đại học. Tôi không đủ điểm để vào một trường có đội bóng chày và thế là tôi không được chơi bóng. Thói quen học hành chảnh mảng cũng ảnh hưởng đến điểm số ở đại học. Và nếu không có những vị giáo sư tuyệt vời thì có lẽ tôi đã không thể tốt nghiệp. Mặc dù tôi đã khá thành công, nhưng tôi biết cuộc đời của tôi hẳn đã tiến xa hơn nếu tôi sớm hiểu được tác động sâu xa từ những hạn chế của mình. Chỉ khi bước sang tuổi 20 thì tôi mới bắt đầu nghiêm chỉnh đối diện với tính vô nguyên tắc và hay bốc đồng của mình. Tôi rất chăm chỉ thực hiện những việc mình muốn, nhưng lại trì hoãn những việc cần thiết khác. Tôi vẫn phải kiềm chế bản thân và có thể tôi sẽ vẫn tiếp tục làm thế cho đến cuối đời. Đôi khi tôi quá bốc đồng và tôi có thể nhanh chóng thay đổi một kế hoạch đang tiến triển tốt đẹp mà không hề suy nghĩ về tác động mà hành động ấy sẽ gây ra cho công ty mình. Tính bốc đồng và cách chi tiêu. Đó là một ngày làm việc bận rộn. Tôi phải tiếp rất nhiều bệnh nhân trong suốt cả ngày, bao gồm các ca tại bệnh viện tâm thần Greenleaf vào lúc sáng sớm. Bệnh nhân cuối cùng của tôi là bệnh nhân mới mà tôi không nắm rõ lắm về bệnh trạng. Tên cô là Angie Roberts, còn đang ở tuổi đôi mươi. Cô có ngoại hình đẹp và ăn mặc rất chỉn chu. Tôi không thể không để ý đến phong cách và gu thời trang khá thanh lịch của cô. Chúng tôi bắt đầu buổi khám bệnh như hầu hết các buổi khám bệnh khác, tức là cùng xem lại các thông tin của cô và thảo luận về gia đình, về công việc mới của cô. Angie còn độc thân và đó là một trong những vấn đề mà cô muốn thảo luận với tôi. Sau khi xem qua tất cả thông tin, tôi hỏi liệu cô muốn tập trung vào vấn đề nào trước tiên. Angie bắt đầu kể cho tôi nghe về bạn trai của cô và mối quan hệ giữa hai người, và cô ấy bắt đầu quan tâm liệu mối quan hệ ấy sẽ đi đến đâu. Vấn đề lớn nhất trong mối quan hệ của họ là anh ấy không chịu cầu hôn cô. Angie không biết làm thế nào để giải đáp câu hỏi này. Họ rất hợp nhau và rất vui vẻ bên nhau. Họ đã đến nhà nhau chơi nhiều lần và đã ra mắt cha mẹ hai bên. Tất cả mọi thứ đều có vẻ hoàn hảo. Vậy thì vấn đề là gì? Tại sao anh ấy không cầu hôn cô? Điều đó trở thành mục tiêu của chúng tôi. Làm sao để tôi có thể tiếp tục duy trì một mối quan hệ khá dễ chịu, nhưng dường như chẳng đi đến đâu cả? Tôi cũng tự hỏi bản thân câu đó. Cô nói cô cảm thấy dường như anh ta lo lắng về tiền bạc. Nhưng khi hỏi thêm, tôi được biết anh có một công việc tốt tại công ty phát triển nhà đất, có thể mua xe bằng tiền mặt và lối sống của anh cũng không vượt quá khả năng chi trả. Chung quy lại là anh có vẻ rất có trách nhiệm trong chuyện tiền nong, vì thế đó có vẻ không phải là vấn đề, trừ khi. Tôi hỏi, Angie, Thế còn tình hình tài chính của cô thế nào? Cô có nợ nần gì không? Với vẻ thiếu thoải mái, cô bảo rằng cô có một vài món nợ, nhưng cô có thể xoay sở được và đó không phải là vấn đề. Nhưng câu trả lời của cô cần được khai thác nhiều hơn nên tôi nhấn mạnh. Cô có nợ nần gì không? Sau một phút suy nghĩ, cô nhìn tôi và bảo rằng cô có một món nợ khoảng 7.000 đô la trong thẻ tín dụng. Trong thẻ nào? Tôi hỏi thêm. Khoảng 7.000 đô la trong thẻ Mastercard và có lẽ cũng bằng khoản ấy trong thẻ Visa. Được rồi, giờ thì vấn đề đã có chút tiến triển. Cô có thêm thẻ tín dụng hay hóa đơn gì khác mà cô cần chi trả không? Tôi có một số hóa đơn của các cửa hàng, nhưng tôi luôn thanh toán khi tôi nhận được chúng. Cô trả hết hay cô chỉ trả khoản tối thiểu vào mỗi tháng? Mỗi tháng tôi cố gắng trả mỗi hóa đơn một ít, nhưng có một vài tháng tôi không thể trả đều tất cả vì tôi phải tất toán một số hóa đơn khác. Nếu không họ sẽ chuyển chúng thành giấy thu nợ. Angie, có bao giờ cô nói dối về tình hình tài chính của mình không? Không, cô nói giọng chắc chắn. Liệu cô đã kể với tôi tất cả những gì mà cô có chưa? Hay vẫn còn điều gì mà tôi chưa được biết? Cô bắt đầu khóc và bảo tôi rằng cô đã không kể hết với tôi. Tôi không muốn ông nghĩ xấu về tôi, thế nên tôi đã không nói với ông sự thật rằng tôi không giỏi quản lý tiền bạc và tôi có rất nhiều khoản nợ từ thẻ tín dụng, cô nói trong nước mắt. Cuối cùng, khi Henry chịu kể toàn bộ câu chuyện thì hóa ra là cô mắc nợ đến 60.000 đô la từ các thẻ tín dụng, trong khi cô chỉ mới có 25 tuổi. Khi chúng tôi phân tích thói quen chi tiêu của cô, tôi nhanh chóng nhận ra rằng cô ít khi cân nhắc trước khi mua một thứ gì và hơn 95% những món hàng cô mua đều là hàng tiêu dùng như quần áo, thức ăn và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Tôi đùa cô rằng cô nên chuyển sang nghề buôn bởi vì tất cả các sản phẩm mà cô đã sử dụng trong những năm qua có thể đã khiến cô trở thành một chuyên gia về hàng tiêu dùng. Chúng tôi cùng cười, nhưng cả hai biết rằng đó là một sự thật đáng buồn. Bước tiếp theo là tìm hiểu xem bạn trai cô nghĩ gì về thói quen chi tiêu của cô. Chúng tôi mời anh cùng tham dự buổi tư vấn tiếp theo và tôi hỏi anh nghĩ điều gì quan trọng nhất mà cô ấy có thể làm để trở nên trưởng thành. Câu trả lời của anh hết sức sâu sắc. À, tôi nghĩ điều đang kìm hãm cô ấy chính là cô ấy không có khả năng nói không với bản thân khi cô ấy muốn một thứ gì đấy. Chàng trai này biết việc gì đang diễn ra và anh cũng biết điều đó tác động thế nào đến cô. Anh nói tiếp, cô ấy đang tự làm tổn thương mình và tổn thương cả hai chúng tôi khi cô ấy không dám nhìn thẳng vào vấn đề này. Cô ấy mắc nợ ngập đầu và điều đó khiến tôi e sợ. Sẽ ra sao nếu sau khi kết hôn cô ấy vẫn không thay đổi? Sự việc đã rõ như ban ngày, anh đã nói rất rõ lý do tại sao anh vẫn chưa muốn cầu hôn. Và lý do của anh là hoàn toàn chính đáng. Tôi cũng sẽ rất khó lòng mà cầu hôn một cô gái nếu tôi biết rằng cưới cô ấy nghĩa là tôi sẽ gánh thêm món nợ 60.000 đô la cùng với thói quen chi tiêu hoang phí đáng lo ngại của cô. Hiện tại, Angie đang chịu lãi suất 16% trên khoản nợ của cô và cô phải rất chật vật mới trả được khoản tối thiểu hàng tháng. Cứ theo cái đà này thì có lẽ phải mất khoảng 15 năm nữa cô mới trả hết nợ nần. Đương nhiên, cô cũng có một lựa chọn khác, tuyên bố phá sản và làm lại từ đầu. Trong 5 năm trở lại đây, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng không ngừng về số lượng những vụ phá sản ở đất nước này. Nguyên nhân của việc này là gì? Đó là vì chúng ta cung cấp tín dụng quá dễ dàng, nhưng lại chẳng làm gì để giáo dục mọi người tự kiềm chế thói quen tiêu xài. Ngày nay, mọi người có thể sở hữu gần như bất cứ thứ gì họ thích. Bạn có thể mang món hàng về nhà mà không cần phải trả tiền ngay lập tức, ít nhất là không phải trả cho đến một ngày đẹp trời nào đó mà bên bán hàng quy định. Tôi bảo Angie hẹn gặp cố vấn tài chính của cô. Cô đồng ý và hỏi tôi liệu cô cần nói gì với anh ta. Tôi trả lời, à, tôi muốn cô yêu cầu anh ta cho vay tiền để cô có thể mua một ít bánh pizza cho bữa tiệc cuối tuần này. Cái gì? Cô kêu lên, anh muốn tôi đi vay tiền chỉ để mua pizza à? Tôi không thể hiểu nổi. Tôi giải thích với cô rằng đó chính là việc mà cô đã làm trong suốt thời gian qua. Mỗi khi cô trả tiền cho một bữa ăn bằng thẻ tín dụng, nghĩa là cô đã đi vay để mua bữa ăn ấy. Thế thì tại sao không vay nhà cố vấn tài chính luôn cho tiện? Từ trước đến giờ, cô đã phải trả lãi suất 16% cho những chiếc bánh pizza, và nếu yêu cầu nhà tư vấn tài chính của mình cho vay trực tiếp thì cô sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể. Thật điên rồ, nhưng đó lại là những gì mà mọi người đang làm. Bất kể họ có bao nhiêu tiền, họ vẫn tiếp tục lún sâu thêm vào nợ nần. Tôi có vài người bạn trẻ tuổi khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Dù thực ra chuyện này không liên quan gì đến tuổi tác, họ đang trì hoãn việc kết hôn bởi vì họ không muốn mạo hiểm dính líu vào những khoản nợ ngất ngưởng. Tại sao lại phải kết hôn để rồi gánh luôn cả trách nhiệm trả nợ? Đây cũng là một trong những lý do khiến một số người còn chần chừ trước ngưỡng cửa hôn nhân. Ngoài những phần thưởng tức thời mà mối quan hệ này mang lại, thì nhiều khả năng họ cũng phải gánh thêm một gánh nặng mới không mấy dễ chịu. Tính bốc đồng có muôn hình vạn trạng và được bộc lộ ở nhiều khía cạnh khác nhau trong đời sống. Đó có thể là những quyết định thiếu cân nhắc về tiền bạc, nghề nghiệp hoặc các mối quan hệ, nhưng tất cả đều xuất phát từ một nguyên nhân chung. Bạn có đưa ra được những quyết định sáng suốt, được cân nhắc cẩn trọng, hay lúc nào bạn cũng có quyết định hấp tấp vội vàng? Tôi muốn nhấn mạnh lại, vấn đề có thể là do bạn đưa ra quyết định quá nhanh, và có lẽ bạn không nên quyết định bất cứ điều gì cho đến khi bạn thực sự hiểu rõ về bản thân. Bằng không, có thể bạn sẽ còn phải trả nhiều hơn mức lãi suất 16% đấy. Bạn có thể phải bán cả hạnh phúc trong tương lai của mình chỉ để đổi lấy một chiếc bánh pizza vào thời điểm hiện tại. Bạn có phải là người bốc đồng không? Hãy đánh dấu vào những biểu hiện nào dưới đây mà bạn cho rằng mình có. Sau đó cộng lại và tự đánh giá bản thân theo thước đo bên dưới. 1. Tôi thích thử nghiệm những điều lạ lẫm. 2. Cuộc sống của tôi không thể thiếu yếu tố sáng tạo, tươi mới. 3. Tôi có khuynh hướng rời bỏ những dự án hoặc những mối quan hệ đang trong giai đoạn khó khăn. 4. Tôi gặp khó khăn về tài chính bởi lối tiêu xài thiếu cân nhắc, chứng nghiện mua sắm và sự thiếu hoạch định. 5. Làm việc trong một môi trường tầm thường, không thay đổi có thể khiến cảm xúc của tôi cạn kiệt. 6. Một khi đã hết hứng thú thì tôi rất khó lòng đeo đuổi một công việc nào đấy. 7. Tôi là người ngẫu hứng và dễ chán sự lặp lại. 8. Bản chất bốc đồng của tôi chính là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn trong các mối quan hệ. 9. Tôi rất giỏi bắt đầu mọi việc nhưng lại hiếm khi hoàn tất những việc đó. 10. Tôi thường không cân nhắc ý tưởng nào cho thật thấu đáo vì tôi tin rằng mình có thể tùy biến theo tình hình. Sau khi đánh dấu vào những biểu hiện và cộng lại, bạn thấy mình ít khả năng có đặc điểm trên là bao nhiêu hoặc nhiều khả năng có đặc điểm trên là bao nhiêu. Khi bạn là người bốc đồng, tôi có thể miêu tả tính mê khám phá của bản thân trong ba từ: tươi mới, hài hước và điên cuồng. Một vài đồng nghiệp trầm tính hơn sẽ dùng ba từ hoàn toàn khác để miêu tả tính ưa khám phá đó, không thể kiểm soát, như cơn lốc xoáy, thất thường, bất kham và có tính hủy diệt. Không thể tin được là các đồng nghiệp của tôi lại nhận xét về tôi như thế. Một anh bạn trong công ty gần đây còn nghĩ ra một cụm từ mới để miêu tả tính khí của tôi: lên cơn sáng tạo. Tôi đã hoàn toàn cảm nhận được dư vị của sự bốc đồng sau khi theo đuổi tất cả các ý tưởng và chứng kiến chúng phá sản. Có thể nguyên nhân dẫn đến tính bốc đồng của bạn không phải là niềm say mê thử sức với cái mới, nhưng nhìn chung, tất cả chúng ta đều có lúc cư xử quá hấp tấp. Có thể là bạn lên kế hoạch thực hiện rất nhiều việc nhưng lại chỉ hoàn tất một vài việc thôi. Hoặc có thể bạn đưa ra những quyết định thiếu cân nhắc để rồi hối hận, hoặc nói mà không cần biết đến phản ứng của những người xung quanh. Về những quyết định thiếu cân nhắc, nếu bạn thấy người khác đang chống đối ý kiến của bạn, thì đây là ba nguyên nhân phổ biến. 1. Bạn đã không diễn đạt tốt ý kiến của mình. 2. Thời điểm không phù hợp. 3. Ý kiến của bạn không hợp lý. Một khả năng khác nữa là do trước đây bạn thường xuyên đưa ra những ý tưởng tồi, khiến mọi người e ngại trước những đề xuất mới của bạn. Mặc dù chúng có thể thú vị hay hữu ích, Đáng tiếc là tất cả những nguyên do này đều từ bạn mà ra cả. Nhưng tôi không muốn bàn nhiều về những nguyên nhân mà tôi muốn cùng bạn tìm cách khắc phục vấn đề. Một trong những cách đơn giản là bạn đừng nói với bất kỳ ai về một ý tưởng mới, mà hãy viết ý tưởng đó ra giấy và chờ đợi. Sau một tuần, bạn sẽ có cái nhìn khách quan hơn đối với kế hoạch của mình, với điều kiện là bạn đã viết nó ra giấy một cách chi tiết. Bạn cũng nên tránh làm phiền mọi người, bởi vì đôi khi bạn không được kín tiếng cho lắm. Bất luận mọi việc diễn ra thế nào thì bạn cũng hãy mở lòng đón nhận những ý kiến đóng góp chân thành. Biện pháp khắc phục. Đây là một số chỉ dẫn cơ bản mà bạn có thể áp dụng ngay để khắc phục hạn chế của mình. Các bước thực hiện sẽ được triển khai cụ thể ở chương 15. Tôi sẽ không ngắt lời mọi người nữa. Trong các cuộc họp hoặc các cuộc trò chuyện, tôi sẽ yên lặng ít nhất 2 giây trước khi nói bất kỳ điều gì. Như vậy, tôi sẽ có thời gian cân nhắc vấn đề và qua đó nhận thấy rằng có thể một vài điểm mà tôi đang nghĩ hóa ra là không cần thiết. Mỗi tuần một lần, tôi sẽ hỏi một người nào đấy, gần đây khả năng lắng nghe của tôi thế nào? Và nhờ người đó đánh giá tôi theo thang điểm từ 1 đến 10. Tôi sẽ hoàn thành những việc mà tôi đã bắt đầu. Tôi thường hăng hái đối với những ý tưởng mới hơn là những ý tưởng đang được triển khai. Nhưng thường thì tôi lại phải đánh đổi những ý tưởng mới này bằng chính những thứ hiệu quả và có giá trị hơn. Tôi sẽ thường xuyên tự nhủ với bản thân rằng, nếu đây chưa phải là thời điểm thích hợp cho việc này, thì tôi sẽ kiên nhẫn chờ đến dịp sau. Và mỗi tuần một lần, tôi sẽ hỏi người mà tôi thường xuyên giao tiếp nhất, tôi có đang đổi hướng nhanh quá không? Tôi sẽ chấm dứt những hành động thiếu cân nhắc. Nếu tôi có ý tưởng mới, tôi sẽ viết ra giấy. Một tuần sau, tôi sẽ xem lại và quyết định liệu nó có còn đáng để theo đuổi hay không. Ngoài ra, tôi sẽ thôi lôi kéo người khác vào các ý tưởng hoặc dự án của mình một cách quá hấp tấp nhằm tránh làm gián đoạn công việc của họ. Tôi sẽ sẵn lòng đón nhận những câu hỏi khó và trước khi triển khai ý tưởng, tôi sẽ hỏi xin ý kiến phản hồi từ những người đã đưa ra các câu hỏi ấy. Tác động đến người có tính bốc đồng. Người bốc đồng cũng có những ưu điểm như dễ thích nghi, phản ứng nhanh nhẹn, sáng tạo, nhạy bén. Vì vậy, bạn hãy sáng suốt nhìn nhận và luôn tác động đến những mặt tích cực của họ. Nếu một người bốc đồng chia sẻ ý tưởng với bạn, trước hết, hãy thể hiện rằng bạn đánh giá cao ý tưởng của họ. Hãy nói, tôi ghi lại ý kiến của anh và sau này chúng ta có thể sắp xếp thời gian để xem lại cẩn thận hơn. Liệu chúng ta có cần đưa ra quyết định ngay bây giờ không? Thậm chí bạn có thể nói, chúng ta hãy dành vài ngày để suy nghĩ thêm về ý tưởng này. Câu nói đó có thể giúp họ cảm thấy mình được lắng nghe và cũng giúp bạn không cảm thấy bị áp lực. Hãy đặc biệt cẩn thận, đừng để người bốc đồng cảm thấy rằng bạn chống lại ý kiến của họ. Nếu bạn thường xuyên làm việc với một người bốc đồng, hãy hỏi những câu đại loại như, theo anh chúng ta triển khai ý tưởng thế này là đã đủ nhanh chưa? Trong trường hợp nhận thấy một người bốc đồng đưa ra quyết định thiếu cân nhắc, bạn hãy chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện với họ. Dù đó là một quyết định sai, thì việc cố gắng tận dụng những ưu điểm của nó vẫn tốt hơn là tìm cách phủ nhận nó. Nên nhớ rằng, mục tiêu cuối cùng mà những người bốc đồng hướng đến là sự thành công, dù đôi khi họ phản ứng quá hấp tấp. Do đó, họ sẽ sẵn lòng tiếp nhận thông tin và những chi tiết giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn. Chỉ có điều bạn nên khéo léo trong việc chia sẻ thông tin, sao cho họ không có cảm giác bạn đang can thiệp quá sâu vào quyết định của họ. Những người bốc đồng cũng không muốn mắc sai lầm, họ chỉ đơn thuần có phản ứng vội vã trước những gì họ thực sự nghĩ rằng cần phải thay đổi. Hãy giữ cho bạn cái nhìn tích cực đối với những người có đặc tính này, rồi bạn sẽ nhận ra rằng họ cũng rất coi trọng ý kiến của bạn. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn đi hết được chương 14 của cuốn sách. Và chương 14 này cũng khép lại phần 2, đó là phần xác định các hạn chế cá nhân của bạn. Vậy cách khắc phục hạn chế cá nhân như thế nào? Bạn hãy cùng với kho sách nói tiếp tục đến với phần 3 của cuốn sách nhé. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.